Chương 200, giết cái kia hai cái vương bát đản. Sợ cái gì đoạt côn Ngô Bá Khí nói. Khương Ly trợn to hai mắt, vô cùng bội phục nhìn xem hắn. Sư huynh, ta liền thích ngươi tính khí như vậy. Côn Ngô nhíu mày sao, thần sắc mười phần đắc ý. Vấn đề là, làm sao đoạt? Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Giờ phút này, ở phía dưới nơi xa, một nhóm hiển nhiên là cùng một phe thế lực người, ngay tại vây quét Thiên Ngai. Hơn nữa, tựa hồ đã nhanh thành công. Thiên Ngai Khương Ly con mắt, nhìn chằm chằm cái kia vẫn không muốn khuất phục quái vật khổng lồ, trong nội tâm trở nên kích động. Đầu rô nở dê, báo thân, đuôi rồng, bốn chảo như ưng chảo, lưng chỗ còn có một hàng vảy ngược, vai phong lấm liệt, hung hãn ngang ngược. Thiên Ngai tính tình hỉ nộ vô thường, lại hết sức trọng tình nghĩa, ân oán rõ ràng, có thủ tất báo. Dạng này tính cách, cùng Khương Ly giống nhau đến mấy phần. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Ngai là hung thú bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, nó cường hãn trình độ có thể thăm dò. 30 người vây quét Thiên Ngai, 5 cái linh hoàng, 10 cái linh vương, còn lại đều là linh tông cao giai. Như thế cường hãn đoàn đội, thế mà còn bị Thiên Ngai giết 2 cái linh hoàng, 7 cái linh vương, mười mấy cái linh tông. Chỉ còn lại cái này thất linh bắt lạc mấy người, ý gì hành nguyên còn không thể để Thiên Ngai khuất phục. Thiên Ngai sức chiến đấu, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Côn Ngô chật chật hai tiếng, sợ hãi than nói. Chính là bị lớn như thế chiến trận hấp dẫn, bọn họ mới vụng trộm chạy tới, nhìn thấy đám người này muốn chế phục Thiên Ngai một màn, bọn họ cu nở dê tận mắt thấy Thiên Ngai là thế nào giết người. Đương nhiên, những cái kia người bị giết, sẽ không thật chết rồi. Nhưng là, đối với bọn hắn ở bên ngoài chân thân đến nói, nhưng là rất lớn tổn thương, thậm chí có chút tổn thương là không được lịch chuyển. Có thể thấy được, vì bắt dư Thiên Ngai, cái này thế lực có thể gọi là bất kể đại giới. Đây là cái gì thế lực thế mà như vậy có thế xuất động lớn như vậy? Thủ bút Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Côn Ngô nhìn kỹ một cái, xác định nói, hẳn không phải là Tây Hoang thế lực. Không phải Tây Hoang? Khương Ly sửng sốt một chút, Côn Ngô phủ định Tây Hoang, kia dĩ nhiên không phải là Nam Hoang. Chẳng lẽ là Đông Hoang thế lực? Côn Ngô khẽ gật đầu. Đông Hoang, chẳng lẽ so Tây Hoang còn cường đại hơn? Khương Ly nhịn không được sợ hãi thán phục. Dù sao, cái này thế lực xuất động linh hoàng, linh vương, cơ hồ đều so ra mà vượt Tây Hoang một cái đỉnh cấp thế lực một nửa. Có thế lớn như thế thủ bút, chỉ có thể nói rõ, những lực lượng này, đối thế lực đó đến nói, cũng không tính cái gì. Thế Khương Ly hút một ngụm mở khi la nhờ, có chút kinh hãi. Cũng không thể nói như vậy. Côn Ngô lại nói. Hả? Khương Ly không hiểu, nhìn về phía hắn, Côn Ngô cười xấu xa một cái, nhìn xem người phía dưới, hạ giọng nói, thừa dịp bọn họ đối phó Thiên Ngai công phu, ta liền cùng ngươi nói một chút Đông Hoang tình huống. Khương Ly con mắt nhất chuyển, trong nội tâm liền biết Côn Ngô là đánh lấy bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu chủ ý, mím môi cười cười, Khương Ly gật đầu. Theo thực lực tổng hợp đến nói, Tây Hoang cùng Đông Hoang không kém nhiều. Bất quá Đông Hoang cùng Tây Hoang thể chế khác biệt. Đông Hoang đều là lấy thị tộc vì thống trị, đại thị tộc thống ngự tiểu thị tộc. Hơn nữa, Đông Hoang địa vực không bằng Tây Hoang, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại đứng tại điểm cao thị tộc, chỉ có 4 cái. Bất quá, dù cho số lượng ít, thực lực nhưng không được khinh thường. Bọn họ cái này 4 nhà, tùy tiện một nhà, đều là nghiền ép Tây Hoang đỉnh cấp thế lực tồn tại. Côn Ngô lo ý thị tộc, huyết mạch truyền thừa. Khương Ly hỏi một câu. Ừm. Côn Ngô nhẹ gật đầu. Truyền thuyết, Đông Hoang thị tộc, đều là thần chi huyết. Bọn họ sẽ có được huyết mạch chi lực, thiên phú tu luyện bên trên mạnh hơn người bình thường. Thần chi huyết huyết mạch chi lực? Khương Ly ngoài ý muốn trận to hai mắt. Côn Ngô, để nàng liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ví dụ như, lục thị nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cái kia có khả năng tại thời khắc nguy cấp, tăng lên chiến lực cùng cảnh giới, nhưng lại sẽ tại về sau, tu vi sụt giảm huyết mạch. Lại ví dụ như, khả năng cùng mẫu thân của nàng, cùng bọn hắn huynh muội có liên quan cái kia thần ban cho nhất tộc. Đúng vậy à, vì lẽ đó Đông Hoang thị tộc phá lệ vừa ý huyết mạch, bọn họ cực ít cùng ngoại tộc thông hôn, chính là vì cam đoan huyết mạch thuần túy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Có một ít huyết mạch cường đại thị tộc, cũng sẽ suy nghĩ cường cường kết hợp phương thức, có lẽ có thế đản sinh ra mạnh hơn một đời. Nhưng là, bọn họ tuyệt sẽ không cùng không có huyết mạch người thông hôn, dù là người kia mạnh hơn. Bởi vì, loại này thông hôn, có khả năng kéo dài huyết mạch của bọn hắn, cũng có thể sẽ để huyết mạch biến mất. Cái này phong hiểm, Đông Hoang thị tộc bên trong mỗi một thời đại người lãnh đạo, cũng sẽ không đi bước lên. Côn Ngô nghiêm túc nói. Khương Ly đột nhiên hỏi, ta nghe nói, tại Tây Hoang có một cái thần ban cho nhất tộc. Không sai. Nghe nói, cái này thần ban cho nhất tộc thủy tổ một đời, chính là đến từ Đông Hoang. Bất quá, niên đại quá xa xưa, có phải là thật hay không QNZ không có ai đi khảo chứng. Nhưng là, thần ban cho nhất tộc người, thể chất đều có chút đặc thù, thật sự là thật. Bọn họ QNZ không cùng ngoại tộc thông hôn, tại Tây Hoang làm việc khiêm tốn mà thần bí, rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Côn Ngô, bao nhiêu khẳng định Khương Ly suy đoán. Xem ra, muốn bất chút thời gian, tìm hiểu một cái thần ban cho nhất tộc tình huống. Cũng không biết đại ca bên kia, tìm hiểu ra cái gì chưa. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no y tam sư huynh, cửu hoang tháp ở nơi nào. Khương Ly đột nhiên hỏi. Côn Ngô nói, cái này còn sớm. Ngươi dù cho nhập vương cảnh, cũng không cần sốt ruột đi chủng tộc khác thống ngự địa bàn. Ngươi muốn biết một điểm, có khả năng tự do ra vào tam tộc bình chứng người, tu vi thấp nhất đều là vương cảnh, chờ ngươi tại vương cảnh sống lâu chút, lại nói cửu hoang tháp sự tình. Khương Ly gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nàng hỏi đến cửu hoang tháp, chủ yếu vẫn là bởi vì lần kia ma bằng xuất hiện, để nàng có chút bận tâm yêu tộc bên kia động tĩnh. Bọn họ không sai biệt là muốn đến tay, hy vọng thiên ngai không chịu thua kém một chút, lại nhiều giết hai cái người, chúng ta đằng sau ứng phó, liền đơn giản nhiều. Côn Ngô cười nói. Khương Ly xem tiếp đi, cái kia nghi là Đông Hoang thế lực một đám người, giờ phút này chỉ còn lại hai cái linh hoàng, năm cái linh vương, linh tông tất cả mọi người đã toàn diệt. Bảy người 30 người, chỉ còn lại 7 người, có thể thấy được thiên nhai sức chiến đấu. Nghiệt xúc phía dưới, truyền đến một linh hoàng nhân vật gầm thét, hắn quanh người hoàng cảnh uy áp toàn bộ triển khai, cùng cái khác người cùng một chỗ, đồng thời chấn áp thiên nhai. Mà đã trọng thương thiên nhai, y lì hải nguyên không chịu khuất phục, dãy rủa lấy phát ra kinh khủng tiếng giống. Cái kia linh hoàng lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh xác, nhắm ngay thiên nhai, nghiêm nghị nói, nghiệt xúc, còn không đi vào thiên nhai trên thân phát ra kim sắc quang mang. Nó dây rủa kháng cự, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh an bài. Nó cuối cùng chỉ là, linh vũ hồn giống thiên nhai phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, không cam lòng bị hút vào linh xác bên trong. Cái kia linh hoàng đóng lại linh xác, lộ ra nụ cười. Đột nhiên, trong tay hắn linh xác thật giống như bị ngoại lực hút mạnh, theo trong tay hắn rời khỏi tay, hướng nơi xa bay đi. Một màn này, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới tiêu hao rất lớn, mới trầm tĩnh lại mấy người. Căn bản không nghĩ tới, sẽ có người vào lúc này xuất thủ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, chứa thiên nhai linh xác đã rơi vào nơi xa trong bụi cỏ. Mà hai đạo nhân ảnh, QNZ theo trong bụi cỏ vọt lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau chạy trốn.